Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1037, Úy Nhiên hồi phong. 15. Alo, tỷ tỷ, Sở Hồi âm thanh thông qua điện thoại di động ra trí. Dường như lộ ra càng ngoan ngoãn. Người chừng nào thì trở lại. Minh Thù nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn tiết rơi nhiều. Khoảng 9 giờ. Ô, Sở Hồi xa sút đáp một tiếng. Uống thuốc đi sao? Sau điện thoại di động cái kia đoạn liền không còn âm thanh. Chỉ có thể nghe thấy Sở Hồi cạn mà chậm tiếng hít thở. Minh Thù đánh vỡ yên lặng. Ta mới vừa rồi gặp ngươi ca. Yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Sở Hồi ước chừng 30 giây sau mới lên tiếng. Hắn nói gì? Hắn nói. Minh Thù dừng một chút. Ngươi là chỉ là muốn cướp đi hắn yêu thích. Sở Hồi hô hấp cứng lại. Điện thoại di động tựa hồ bị hắn cầm xa. Sở Hồi âm thanh yếu ớt bay ra. Không phải. Ta không có. Ta là thật sự yêu thích ngươi. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Minh Thù câu lại khóe miệng. Cho nên lúc ban đầu thời điểm. Ngươi là thực sự nghĩ như vậy. Sở Hồi. Hai người từng người giơ điện thoại di động. Yên tĩnh không nói. Minh Thù nghe hắn thời điểm sâu thời điểm cạn hô hấp. Đột nhiên muốn đi trở về. Nụ cười trên mặt hơi hơi càng sâu. Ôn nhu lại khiển quyện. Không muốn cúp điện thoại. Sở Hồi nghi ngờ. Minh Thù lấy ra tai nghe Bluetooth mang theo. Đem điện thoại di động thả lại trong túi. Người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn cúp điện thoại là được. Sở Hồi lúc này đứng ở phòng khách. Cùng Kim Nguyên Bảo mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn đem điện thoại di động để lên bàn. Mở miễn đề. Không tiếng động hỏi Kim Nguyên Bảo. Nàng có ý gì? Kim Nguyên Bảo chân nhỏ ngắn đưa về phía điện thoại di động. Đẩy về phía trước. Điện thoại di động bịch một tiếng rơi đến trên sàn nhà. Sở Hồi hô nhỏ một tiếng. Vội vàng đem điện thoại di động nhặt lên. Người thật xấu. Sở Hồi sở trường đè xuống Kim Nguyên Bảo. Khí lực rất lớn. Vô cùng tồi tệ. Có thể thanh âm của hắn mềm nhũn, thật giống như chẳng qua là oán trách. Minh Thù bên kia có tiếng nói chuyện, bất quá nghe không quá rõ ràng. Sở Hồi chống giữ cằm, buồn chán tiếp tục loay hoay Kim Nguyên Bảo. Minh Thù trở lại hóa trang địa phương, thợ hóa trang để cho nàng đi trước thay quần áo. Nàng chỉ có thể cầm quần áo lên, đi bên cạnh phòng riêng đổi lễ phục, ung dung cởi áo khoác xuống. Theo trong túi cầm lễ phục thời điểm đột nhiên một hồi. Quả chanh trắng đem túi giao cho nàng thời điểm. Phía trên dây lụa là đánh chấm dứt. Nàng không có mở ra. Túi bị người động tới. Mới vừa rồi nàng nói chuyện với Sở Hồi không lâu lắm. Nhưng cũng không tính ngắn. Minh Thù đem lễ phục lấy ra kiểm tra cẩn thận một lần. Không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Nhưng vì lý do cẩn thận. Minh Thù không có đổi. Trực tiếp theo không gian cầm một bộ có thể làm lễ phục váy thay. Hội trường bố trí được rất cao to lên. Nghe nói xin không ít minh tinh. Mời tới bên này. Lễ nghi dẫn dắt vào sân đám người. Minh Thù cầm bút. Đi bên cạnh ký tên chụp hình. Rất không khéo chính là Lâm Dư Tâm vừa lúc ở bên cạnh. Nàng quan sát Minh Thù liếc mắt. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Sau đó cực nhanh đích bỏ đi. Minh Thù xé miệng đến góc, ký xong tên rời đi. Ngay tại nàng đi ra ký tên khu thời điểm, bên kia đột nhiên phát ra mấy tiếng sợ hãi kêu. Minh Thù quay đầu nhìn lại, bên kia tình cảnh hỗn loạn. Nàng nhìn thấy trước cái kia váy mặc ở không nhận ra người nào hết tác giả trên người. Dường như có người đạp phải mép quần. Váy soạt một tiếng liền rớt rồi. Lễ phục bị người động tới. Nàng không có lập tức trả lại quả chanh trắng, trực tiếp ở lại phòng hóa trang. Không nghĩ tới có người tự tiện đem ra mặc, còn ra chuyện rồi. Mới vừa rồi Lâm Dư Tâm ánh mắt kia chính là nghi ngờ nàng tại sao không có mặc món đó lễ phục chứ. Chậc chậc, luôn có điêu dân nghĩ thừa kế quà vặt của trẫm. Minh Thù gác chéo chân ngồi tại chỗ ăn quà vặt, bên cạnh đột nhiên ngồi xuống một người. Minh Thù ghé mắt, là Sở Hàn. Đại thần, vị trí của ngươi ở trước mặt đi. Hàn Giang Tiết giang hồ địa vị. có thể so với nàng ý định này đổi nghề hàng giả muốn châu bò nhiều lắm. Sở Hàn liếc mắt quét hắn một cái. Ngồi nơi nào đều giống nhau. Người trong cuộc không thèm để ý. Minh Thù cũng sẽ không lên tiếng. Chuyên tâm ăn quà vặt. Bên tai là Sở Hồi bên kia không biết đang làm cái gì. Làm ra động tĩnh. Bốn phía lần lượt bị ngồi đầy. Hàn Giang Tiết bốn phía tất cả đều là thanh âm chào hỏi. Có thể là Hàn Giang Tiết ngồi ở bên cạnh. Nam Tần mấy vị đại lão đều ngồi đi qua. Minh Thù liền lộ ra có chút đột ngột. Dĩ nhiên tại Minh Thù không có có khác biệt hận qua mấy câu sau. Những người này cũng không dám nói chuyện với nàng rồi. Nói chuyện như vậy độc. Nhưng làm sao gả phải đi ra ngoài. Cái đó Úy Nhiên. Làm sao cùng Hàn Giang Tiết đại thần quen thuộc như thế. Ai biết nàng dùng thủ đoạn gì. Các ngươi nói Úy Nhiên có phải là thật hay không có. Người. Nói chuyện chỉ đầu. Trong khoảng thời gian gần đây, cử chỉ của nàng, ta cảm thấy rất giống. Chúng ta tác giả vốn chính là nguy hiểm đoàn thể. Cả ngày đối mặt máy vi tính, thức đêm đuổi bản thảo, chết vội tin tức thiếu rồi sao? Còn có phương diện sinh hoạt đủ loại đủ kiểu áp lực. Không có bên ngoài nhìn cảnh tượng như vậy. Nếu thật là đến bệnh gì, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Nói là ha. Minh Thù đối với những nghị luận này theo không để ở trong lòng, bị người nghị luận đôi câu lại không thể thay đổi nàng so với bọn hắn lợi hại sự thật. Ngược lại thì Sở Hàn liên tục ghé mắt, dường như thật tò mò. Nàng nghe thấy những lời này, lại một chút phản ứng cũng không có. Buổi lễ trao giải coi như thuận lợi, không có xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Dư Tâm có một cái tốt nhất tiềm lực thưởng. Minh Thù chính là nữ tần tốt nhất cải biên thưởng, cùng Hàn Giang Tiết thưởng một dạng, hai người cùng lên đài lãnh thưởng. Ban thưởng kết thúc, còn có chụp chung, phỏng vấn nói chuyện gì? Chờ Minh Thù làm xong đã sắp 9 điểm, nàng nói với Sở Hồi 9 điểm trở về. Minh Thù trở lại thợ hóa trang, liền y phục đều không đổi, trực tiếp mặc vào áo khoác liền đi. Úy Nhiên, mấy nữ sinh theo thợ hóa trang đi vào. Trung gian vây quanh là trước kia tại thảm đỏ trên bêu xấu nữ sinh kia. Minh Thù bị bọn họ ngăn ở thợ hóa trang. Có chuyện, lễ này phục tại sao là hư? Lễ phục hướng về Minh Thù ngã qua tới. Minh Thù né người sang một bên. Quần áo rớt tại nàng bên chân. Minh Thù đỡ lấy đầu đầy dấu hỏi. Lễ phục là hư, có quan hệ gì tới ngươi? Là thực sự câu nghi vấn. Minh Thù đại lão tỏ vẻ nàng rất không hiểu. Ngươi, nữ sinh kia cắn răng. Ngươi để cho Như Ý ra lớn như vậy xấu xí. Ngươi nói có quan hệ gì tới ngươi? Minh Thù cho đám người kia não quỳ. Sự thông minh của bọn họ rốt cuộc là bị ngụy nhân vật nữ chính cho ảnh hưởng đến. Hay là thật không online? Nói điểm đạo lý, lễ phục để ở chỗ này. Các ngươi không lịch sự. Trải qua, ta đồng ý. Cầm đi mặc, xảy ra chuyện còn ngờ ta. Minh Thù dừng một chút. Lễ này phục nếu là không thành vấn đề, ta cần phải đổi một cái. Trong đầu các ngươi sợ là giả bộ nông phu sơn tuyền. Vân vân, Minh Thù đột nhiên phản ứng lại. Nàng đột nhiên rực rỡ cười một tiếng. Đúng, không sai, chính là ta làm. Mới vừa bị Minh Thù nói tới Linh Đài Thanh Minh, chính cảm giác mình đuối lý. Có chút cố tình gây sự chúng muội chỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao hài hòa số hiệu. Nhà người ta nhân vật nữ chính a. Không phải là ta làm. Thật không phải là ta. Các ngươi tin tưởng ta. Nhà người ta nhân vật nữ chính b. Chính mình trí tuệ không phát triển. Trách người khác. Nhà người ta nhân vật nữ chính c. Theo vũ trụ khởi nguyên nói ngày tận thế. Chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Minh Thù, thiếu chút nữa đã quên rồi mình là một vác nồi hiệp. Nguy hiểm thật, thật may kéo về, khen thưởng chính mình ăn hai bao quà vặt, trở lên đơn thuần ác cảo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.